bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đội trưởng đừng nổ súng. Là ta, thời gian trở về phát một chút, làm Simi Ken lén lút chui vào Morishita nhà biệt thự về sau. Kiba Taishi cũng lái xe lần theo hương vị đuổi theo. Hắn hai mắt ẩn ẩn có chút đỏ thẫm. Trên da mạch máu càng là như ẩn như hiện. Đây là với tư cách hấp huyết quỷ bắt đầu hưng phấn dấu hiệu. Kiba Taishi biết rõ chính mình cảm xúc có chút không đúng. Đoạn thời gian trước hắn đụng phải một cái khác hấp huyết quỷ. Nhưng song phương không có đánh nhau. Bởi vì đối phương mang đến cho hắn một cái trọng yếu tin tức trụ sở ứng phó sự cố tai họa ngay tại. Kế hoạch một lần săn quỷ hành động. Biến thành hấp huyết quỷ về sau. Kiba Taishi tâm tính bành trướng. Có gan lão tử đệ nhất thiên hạ cảm giác. Nhưng cho dù là như vậy hắn cũng rõ ràng bộ đối sách là một cái không chọc nổi quái vật khổng lồ. Thế là không thể không ẩn núp đi. Mãi đến tối nay, hắn mới kìm nén không được đi ra tìm ăn. Sau đó đụng phải Simi Ken. Những ngày qua kiềm chế thèm ăn. Lập tức liền bị Simi Ken đốt. Thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng lý trí trình độ. Kiba Taishi đã quên lần trước cái kia đồng loại cảnh cáo. Hắn toàn tâm toàn ý muốn đem Simi Ken khối này thức ăn ngon nuốt sạch sẽ. Tại tràn đầy thèm ăn dưới sự thôi thúc. Đối mặt Morishita nhà biệt thự cửa lớn đóng chặt. Kiba trực tiếp đạp mạnh chân ga. Xe lấy tốc độ nhanh nhất hướng cửa chính đụng tới. Oanh, một tiếng điếc tai tiếng vang. Cửa chính cũng không có bị đụng ngã. Mà là đụng phải lõm đi xuống. Đầu xe cắm ở trong môn. Kiba Taishi mặt cũng bị nhét vào bắn ra đến an toàn khí năng bên trong. Hai tay hắn vồ lấy đem an toàn khí năng xé rách. Nhấc chân đá văng cửa xe. Sau khi xuống xe trực tiếp nhảy vào biệt thự cửa chính. Một tiếng này tiếng vang. Sớm đã đem biệt thự bên trong ngay tại lục soát người xâm nhập bảo an các nhân viên đều hấp dẫn. Tới, Kiba Taishi vừa mới lật cửa đi vào. Liền xa vào đến trong vòng vây. Mười mấy thanh súng lục nhắm ngay hắn. Dừng lại. Người nào? Kiba Taishi không để ý đến những người này. Mà là hít một hơi thật sâu. Sau đó ho kịch liệt. Hắn có thể ngửi được Simi Ken liền tại biệt thự này bên trong. Nhưng cùng lúc cũng ngửi được một cỗ cực kỳ chán ghét vị tỏi. Sặc đến hắn ho khan. Tại vị tỏi quấy nhiễu bên dưới. Căn bản là không có cách xác định Simi Ken vị trí cụ thể. Mười mấy cái bảo an nhân viên hai mặt nhìn nhau. Đi qua ánh mắt giao lưu về sau. Dựa vào gần nhất một cái lập tức giơ thương nhắm ngay Kiba Taishi bắp đùi. Bóp cò súng. Người xa lạ này đi lên liền dùng xe xô cửa. Khẳng định không có ý tốt. Trước chế phục lại nói. Viên đạn nháy mắt đánh trúng Kiba Taishi bắp đùi. Máu tươi dâng trào đi ra. Ngay tại ho khan Kiba Taishi một cái lảo đảo. Kém chút té lăn trên đất. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thụ thương bắp đùi. Lại ngẩng đầu nhìn đám người này. Biểu lộ dữ tợn. Đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Thật là đau a các ngươi đám này xúc sinh. Thanh âm chưa dứt. Hắn liền hướng nổ súng bảo an nhân viên bỗng nhiên tiến lên. Phanh phanh phanh. Một nháy mắt tiếng súng đại tác. Mười mấy cái bảo an nhân viên đồng thời nổ súng. Hình thành một mảnh dày đặc mưa đạn. Nhưng mảnh này mưa đạn lại rơi cái trống không. Bởi vì Kiba Taishi tốc độ vượt xa bọn họ dự phán. Trong chớp mắt Kiba Taishi liền đã vọt tới khoảng cách gần nhất bảo an nhân viên bên cạnh. Một tay bóp lấy cổ của hắn. Năm cái bén nhọn ngón tay cắm vào máu thịt bên trong. Đem yết hầu bóp đến vỡ nát. Hắn một cái tay khác dẫn dắt đến phun ra ngoài máu tươi. Đúng không nơi xa một cái bảo an ném qua đi. Cái này nắm máu tươi ném ra bên ngoài lúc chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nện đến bảo an nhân viên trên mặt phía sau cấp tốc biến thành so dưa hấu còn muốn lớn hơn một chút. Trực tiếp đem đầu của hắn bao lấy. Cái này bảo an nhân viên vội vàng dùng tay vỗ. Muốn đem máu trên mặt làm rơi. Cũng mặc kệ làm thế nào. Cái này nắm máu đều một mực bọc tại trên đầu của hắn. Ngăn chặn lỗ mũi cùng miệng. Trừ phi hắn có khả năng một hơi đem những này máu toàn bộ uống hết. nếu không không bao lâu liền sẽ bị tươi sống ngạt thở mà chết. Một màn này để cái khác bảo an nhân viên đều là hoảng sợ không thôi. Không cần đoán, có khả năng sử dụng ra loại này siêu nhiên thủ đoạn. Khẳng định là quái vật, bọn họ cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện, không có trực tiếp chạy trốn. Một bộ phận tiếp tục dùng súng bắn Kiba Tai Si, một phần khác cấp tốc lui lại, đồng thời khẩn trương hoán đổi đặc thù viên đạn. Người có tiền bảo an, đương nhiên không vẻn vẹn chỉ là phòng bị người bình thường, càng phải phòng bị các loại quái vật. Thượng tầng giai cấp tư sản nhân sĩ đều có con đường giá cao mua sắm một chút đặc thù viên đạn, chuyên môn dùng để đối phó thường gặp quái vật. Kiba Tai Si nâng thi thể ngăn trở phóng tới viên đạn, tiếp tục hướng gần nhất bảo an nhân viên bổ nhào qua. Súng lục đối hấp huyết quỷ đến nói không có gì uy hiếp, nhưng đánh chúng cũng sẽ đau. Mà còn hắn loại này cấp thấp hấp huyết quỷ, vết thương chí mạng nhận quá nhiều, khôi phục sẽ đại lượng hao tổn máu tươi, trở nên suy yếu bất lực, cho nên có thể tránh cho vẫn là muốn tránh khỏi. Thỉnh thoảng chúng đạn cũng không quan trọng. Mười mấy cái bảo an nhân viên phối hợp ăn ý, vẫn như trước không phải là đối thủ của Kiba Tai Si. Trong nháy mắt bị tàn sát hơn phân nửa. Mà bọn họ ký thác kỳ vọng đặc thù viên đạn nhưng cũng không thấy hiệu quả đặc thù viên đạn có khả năng đối phó phổ biến quái vật loại hình bên trong. Không hề bao hàm hấp huyết quỷ. Chết đến cuối cùng chỉ còn lại mấy cái bảo an nhân viên lúc. Bọn họ cuối cùng mất đi dũng khí cùng đấu trí. Xoay người bỏ chạy. Lúc này ở biệt thự một bên khác. Một cái phúc hậu người trung niên. Ngay tại mấy cái bảo an nhân viên dưới sự bảo vệ. Vội vã theo bên cạnh rời đi biệt thự, chuẩn bị tiến về chỗ an toàn. Người trung niên bên cạnh còn đi theo một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, đang gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, một mặt khẩn trương cùng bất an. Trung niên nhân này chính là Morishita Yamato, phụ thân Morishita Kengo. Bên cạnh nữ nhân xinh đẹp là một cái gần nhất mới cầm thưởng nữ minh tinh. Hai người mặc đồ ngủ, hiển nhiên là vừa mới từ trên giường bò dậy, mặc dù vừa mới bị thủ hạ theo trong chăn đẩy ra ngoài. Nhưng Morishita Kengo vẫn như cũ có khả năng giữ vững tỉnh táo. Hắn tuổi trẻ lúc sóng to gió lớn đều tới, sẽ không bởi vì một điểm nhỏ tràng diện liền bối rối thất thố. Nhưng Morishita Kengo lông mày còn là khóa chặt, không nghĩ ra là cái nào cừu ra nửa đêm đến đánh lén mình. Đến hắn cấp độ này, sớm đã không còn lại kêu đánh kêu giết, giải quyết mâu thuẫn phương pháp bí ẩn mà linh hoạt, cũng sẽ không bày ra trên mặt bàn. Thiếu gia đâu? Morishita Kengo hướng thủ hạ hỏi. Hắn với người nhà là cực kỳ yêu mến. Thủ hạ vội vàng nói. Chúng ta ngay lập tức phân ra nhân viên đi bảo hộ thiếu gia. Cũng đã hộ tống đến địa phương an toàn. Morishita Kengo lúc này mới yên lòng lại. Trong nhà còn giống như có cái lão bà Sayuri, nhưng bây giờ nhân thủ không đủ, chỉ hy vọng nàng không sao chứ. Một đoàn người mới vừa đi ra cửa hông, bên kia tiếng súng liền ngừng, tiếng súng dừng lại, mang ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc, địch xâm phạm hẳn là đều bị tiêu diệt. Morishita Kengo dừng bước lại, bên cạnh thủ hạ lập tức khuyên nhủ, xã trưởng, tình huống bây giờ không rõ. Còn mời giao cho chúng ta xử lý. Ngài trước rời đi, chờ triệt để xác nhận an toàn trở lại. Morishita Kengo cũng là cẩn thận, lập tức gật đầu nói. Có thể, ta tin tưởng các ngươi có thể xử lý tốt. Những này thủ hạ đều là hắn tự mình chọn lựa bồi dưỡng. Ra được, năng lực xuất chúng, vì hắn có khả năng không chút do dự dâng ra sinh mệnh. Cho dù chiến đấu thất bại, cũng sẽ hy sinh bản thân đem địch nhân dẫn đi, bảo đảm an nguy của hắn. Liền tại Morishita Kengo bởi vì có dạng này một đám trung thành tuyệt đối thủ hạ mà cảm thấy tự hào. Lúc, liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía xa. Morishita Kengo thủ hạ bên cạnh lập tức móc súng lục ra chỉ đi qua. Đội trưởng đừng nổ súng. Là ta, đối phương hô to, hướng bên này chạy tới. Người này Morishita Kengo rất quen thuộc, tên là Naigos, tại trong xã đoàn biểu hiện dũng cảm. Morishita Kengo còn ngợi khen qua hắn một cái rất chân quý võ sĩ huân chương. Lúc này vị này dũng cảm võ sĩ chính mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Toàn thân mồ hôi, phảng phất bị cái gì đáng sợ quái vật truy kích. Morishita Kengo đang muốn mở miệng hỏi thăm tình huống. Này Ghost nhưng trực tiếp theo bên cạnh hắn chạy tới. Nhanh như chớp trốn hướng nơi xa. Morishita Kengo. Ngay sau đó, một cái tựa như ma quỷ thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đáng ghét. Này Ghost tiểu tử ngươi. Lại đem địch nhân dẫn tới cái này tới. Morishita Kengo thủ hạ bên cạnh giống giận. Nhắm ngay Kiba Taishi bóp cò. Một hơi đem viên đạn chiếu sáng. Tại điếc tai tiếng súng bên trong, Kiba Taishi đỉnh lấy họng súng nhào tới. Một móng vuốt chọc vào đối phương ngực, đem trái tim bóp nát. A, bên cạnh nữ minh tinh rít gào lên âm thanh. Chỉ gọi đến một nửa liền bị Kiba Taishi bắt tới cắn một cái vào cái cổ. Còn lại mấy cái bảo an nhân viên dùng mình, vội vàng lôi kéo ngây người Morishita Kengo ra bên ngoài trốn. Kiba Taishi bỏ qua nữ minh tinh thi thể, nhanh chóng đuổi theo, kèm theo tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết, ngắn ngủi mười mấy giây. Morishita Kengo người bên cạnh đều đã chết sạch, chỉ còn lại một mình hắn. Tại đầy đất tử thi bên trong, hắn còn có thể đứng, đã là tâm lý tố chất kinh người. Các hạ, chấm ngoặc kép, Morishita Kengo dùng suốt đời định lực để chính mình tỉnh táo lại. Trầm giọng nói, chúng ta có lẽ có thể nói chuyện. Chấm ngoặc kép, bạch, Kiba Taishi một móng vuốt đem Morishita Kengo đầu cắt đứt xuống đến nửa cái. Hai mắt đỏ ngầu, hướng chạy trốn Nigos đuổi theo. Mấy giây sau, Morishita Kengo thi thể mới lung lay đổ xuống. Kiba Taishi làm rơi chạy trốn Nigos về sau. Lại lần theo Simi Ken hương vị, xông vào đến biệt thự trong đại sảnh. Vừa mới vào cửa, một bóng người liền từ trời mà hàng, hướng hắn bay nhào xuống. Kiba Taishi căn bản không có tránh né ý tứ, trực tiếp nâng lên hai tay, bỗng nhiên đâm vào đối phương trong cơ thể, dùng sức xé ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.